Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, 468 thần bí nam nhân. Bởi vì quá mức kinh hoàng, Vân Vi Vi căn bản không phát hiện người nam nhân này là như thế nào xuất hiện. Nhưng là nàng nhìn ra được tới, nam nhân phi thường cường, hắn tốc độ thực mau. Hơn nữa căn bản vô dụng vũ khí, chỉ dùng đôi tay ngăn địch. Vân Vi Vi xuyên thấu qua thủy tường nhìn hắn động tác, dần dần quên mất trước mắt nguy hiểm, ánh mắt càng ngày càng mê muội. Người nam nhân này thật sự là quá cường đại. Đây là Vân Vi Vi lần đầu tiên như thế gần gũi mà nhìn thấy như vậy cường giả ra tay. Trước mắt hết thảy giống như một hồi thị giác thịnh yến, làm nàng bất chi bất giác mà quên hết tất cả. Trong mắt trừ bỏ cái kia ăn mặc màu đen áo gió nam nhân, rốt cuộc nhìn không thấy mặt khác. Nghĩ đến ở hy vọng căn cứ đã chịu khuất nhục, Vân Vi Vi lạnh lùng cười. Nàng cảm thấy người nam nhân này có thể so kia Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương hiếu thắng đến nhiều. Cũng chính là hy vọng căn cứ những người khác quá vô dụng, mới có vẻ bọn họ hai người ưu tú thôi. Nơi nào so được với người này mảy may. Huống chi kia hai người có mắt không chồng bỏ nàng như giày rách. Người này lại ở nàng nguy hiểm nhất thời điểm, như thiên thần xuất hiện, cứu nàng với nguy nan. Nàng sai rồi. Nàng không nên coi trọng Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương. Chỉ có người nam nhân này mới là nàng phu quân. Vân Vi Vi mắt thấy tang thi càng ngày càng ít, lại không phát hiện nguyên bản hộ ở nàng người chung quanh sớm đã thành huyết người. Tảng lớn vết máu dừng ở tuyết địa thượng, hỗn độn một mảnh. Nhưng mà bởi vì vết máu quá nhiều, quá mức hỗn loạn, căn bản không ai phát hiện. Những cái đó vết máu không ngừng chiều hắc y nam nhân nơi phương hướng lan tràn, chỉ ở tuyết địa thượng lưu lại nhạt nhẽo màu đỏ. Đương cuối cùng một con tang thi bị giết, bảo hộ Vân Vi Vi người cũng đã sớm thành lạnh băng thi thể. Vân Vi Vi mắt thấy hắc y nam nhân bước nhanh chiều chính mình đi tới, chạy nhanh triệt rớt thủy tường, cũng không thèm nhìn tới trên mặt đất thi thể, kích động mà đi đến nam nhân trước mặt, ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn, tuyết trắng hàm răng khẽ cắn môi dưới, quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ, có hay không bị thương? Khi nói chuyện, nàng thử thăm dò cầm nam nhân tay, nhưng mà phủ nắm chặt trụ. Nàng đã bị nam nhân trên tay lạnh lẽo kích thích đến thiếu chút nữa buông ra tay. Nam nhân tay thực lãnh, kia cổ lạnh lẽo xuyên thấu qua Vân Vi Vi ấm áp làn da, nhắm thẳng nàng trong thân thể toàn, làm nàng cả người đều có chút rét run. Nhưng mà nàng lại không có buông ra nam nhân tay, chỉ là hoảng hốt một cái chớp mắt, liền chấn định xuống dưới, dùng thủy giúp nam nhân rửa sạch sẽ trên tay vết bẩn. Nam nhân dùng đôi tay coi như vũ khí, giết chết tang thi đồng thời, trên tay khó tránh khỏi liền dính rất nhiều vết bẩn. Nếu là trước kia, Vân Vi Vi đừng nói bang nhân rửa tay, ngay cả chạm vào cũng sẽ không chạm vào, thậm chí còn sẽ xa xa né tránh. Chính là lúc này, nàng lại làm được cam tâm tình nguyện, không chỉ có một chút cũng không chê, ngược lại thật cẩn thận mà phủ nam nhân đôi tay, phảng phất đó là trên đời chân quý nhất chân bảo. Nàng một bên cấp nam nhân rửa tay, một bên đánh giá nam nhân, càng xem càng là vừa lòng, một lòng cũng dần dần trở nên càng thêm lửa nóng. Nam nhân đôi tay lạnh lẽo không chỉ có không làm nàng lùi bước, ngược lại còn làm nàng cảm thấy đau lòng. Vừa mới nàng ở thủy tường thời điểm liền phát hiện nam nhân lớn lên thực anh tuấn, hiện giờ đến gần rồi mới phát hiện nam nhân diện mạo so nàng tưởng tượng đến còn muốn anh tuấn đến nhiều. Hắn ngũ quan sinh đến cực kỳ tinh xảo, lại nửa điểm sẽ không làm người cảm thấy nữ khí phát mà thập phần mê người. Đặc biệt là cặp kia thâm thúy đôi mắt, tà mị hoặc nhân, chỉ cần xem một cái liền rốt cuộc không rời mắt được, liền linh hồn đều phải bị hít vào đi. Hơn nữa hắn ăn mặc cực kỳ đơn bạc, bên trong là áo sơ mi quần dài, bên ngoài còn lại là một kiện đơn bạc màu đen áo gió. Trên chân xuyên một đôi da đen dày bó, có vẻ hai chân thẳng tắp thon dài, dáng người tỷ lệ hoàn mỹ, tùy tiện vừa đứng đều là một bức phong cảnh. Vân Vi Vi ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, hô hấp càng ngày càng gấp, một lòng càng là nhảy đến bay nhanh. Nàng đời này còn trước nay chưa thấy qua như vậy ưu tú nam nhân. Người này là Ưu Nhã Quý công tử, hiện giờ lại là làm nàng gấp gặp gỡ. Này duyên phận thật là tuyệt không thể tả. Vân Vi Vi càng xem càng vừa lòng, bắt lấy nam nhân đôi tay liền không nghị phóng. Lại nghe thấy một đạo trầm thấp say lòng người thanh âm nói: đã rửa sạch sẽ, không cần giặt sạch. Vân Vi Vi đột nhiên nghe thấy thanh âm này, toàn bộ thân mình đều là mềm nhũn. Nàng ánh mắt hơi hơi chợt lóe, dứt khoát chiều nam nhân trong lòng ngực đổ qua đi. Thời gian chỉ có ngắn ngủn một cái chớp mắt, nàng lại khẩn trương đến không kềm chế được, sợ bị nam nhân đẩy ra. Cũng may đối phương cũng không có khó hiểu phong tình mà đẩy ra nàng, mà là đỡ nàng eo, làm hai người thân thể dán đến càng gần. Nhìn nàng hỏi: ngươi không sao chứ? Lúc này hai người mặt khoảng cách thật sự gần, chỉ cần Vân Vi Vi lược vừa nhấc đầu, hoặc là nam nhân lược một cúi đầu là có thể hôn lên. Vân Vi Vi mê muội mà nhìn gần trong gang tấc tuấn nhan, trong lòng đã khẩn trương lại chờ mong. Nàng đáng thương hề hề mà nhìn nam nhân, ta miệng khép mở vài lần, lại không biết nên nói cái gì. Nam nhân bỗng nhiên cười cười, sau đó cúi đầu bá đạo mà hôn lên nàng. Vân Vi Vi chỉ cảm thấy trong đầu phảng phất có thứ gì nổ tung, sau đó cánh tay vừa nhấc ôm nam nhân cổ, hoảng hốt gian nàng phảng phất nghe thấy được nam nhân một tiếng cười khẽ. Sau đó bỗng nhiên trời đất quay cuồng, nàng bị đè ở tuyết địa thượng. Nàng hai mắt mở to, ánh mắt mờ mịt, căn bản không biết đang xem cái gì. Tuyết địa thượng thực lãnh, đến xương lạnh lẽo không ngừng chui vào thân thể của nàng. Nàng lại phảng phất giống như chưa giác, toàn bộ thân thể nóng bỏng đến phảng phất có thể thiêu cháy. Theo quần áo dần dần lột ra, gió lạnh thổi tới kiều nộn, làn da thượng kích khởi một trận lạnh lẽo. Nàng mới đột nhiên hoàn hồn, vô thố mà nhìn đè ở trên người nam nhân. Chúng ta, nam nhân lạnh băng đôi tay làm càn mà ở trên người nàng du tổ. Tươi cười tà mị, thanh âm say lòng người: yên tâm, đem ngươi giao cho ta. Sau khi kết thúc, ta đưa ngươi về nhà. Nói xong ở trên người nàng rơi xuống một hôn. Tươi cười lại trở nên ý vị thâm trường: ngoan, ngươi sẽ thích. Vân Vi Vi lại lần nữa hoảng hốt lên. Hoảng hốt gian, nàng bị nam nhân mang lên đám mây. Chỉ là trong lòng trước sau có một mạt bất ân vứt đi không được. Vì cái gì? Hắn trên người như vậy lãnh. Thời gian quá thật sự mau. Phương Vũ Hân, Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương mang theo Bạch Khiêm Khiêm một đường hướng bắc, đi đi rừng rừng, săn giết tang thi, lẫn vào ân toàn căn cứ hiểu biết tình huống, đã tọa tu luyện, chút bất chi bất giác. Thời gian cũng đã đi qua một năm ân y đối với người tu chân mà nói. Một năm thời gian cũng không trường, thậm chí bất quá là ngắn ngủn một cái chớp mắt. Nếu là bế quan tịnh tu, khả năng cũng chính là chớp mắt công phu thôi. Nhưng mà, này một năm tới, bốn người trải qua cùng thu hoạch lại đều không nhỏ. Bốn người ân ẩn có loại gấp gáp cảm, cần thiết mau chóng tiêu diệt tang thi. Cho nên bọn họ này một năm tới thậm chí không có dốc lòng bế quan tịnh tu quá. Ngẫu nhiên đả tọa thời gian cũng đều không dài. Bọn họ cũng không có cùng địa phương người sống sót tiếp xúc, mà là đem có thể tìm ra tang thi giết cái sạch sẽ. Ngẫu nhiên lẫn vào ân toàn căn cứ, nếu là phát hiện cái gì không tồi nghiên cứu phát minh, liền mua một phần đặt ở nhà kho, chờ đi trở về lại tìm người nghiên cứu. Đảo mắt một năm qua đi, bị bọn họ giết chết tang thi đã đạt tới một cái phi thường đáng sợ con số. Bọn họ cũng cơ hồ đi qua trên thế giới mỗi một khối lục địa. Nhưng là bốn người đều minh bạch, tang thi cũng không có tiêu trừ sạch sẽ. Bọn họ liền như vậy vài người, căn bản không có khả năng hoa bó lớn thời gian lục soát biến mỗi một gốc. Còn có những cái đó giảo hoạt cao cấp tang thi cũng đều núp vào, trừ phi chúng nó chủ động xuất hiện, lấy bọn họ trước mắt thực lực căn bản không có khả năng tìm được. Đem vừa mới phát hiện tang thi đàn diệt trừ sau, bốn người tiến vào Thanh Mộc Linh Phủ, một bên ăn cái gì một bên thương lượng kế tiếp sự. Trước mắt tang thi bị bọn họ giết được không sai biệt lắm, dư lại tới cũng đều không biết tránh ở nơi nào. Một đám đi tìm thật sự phiền toái. Bạch Khiêm Khiêm thấy ba người đều không nói lời nào, đột nhiên nói, mụ mụ, chúng ta nếu không về nhà đi. Hắn hiện tại đã 7 tuổi, tuy rằng vẫn là cái tiểu bao tử, lại tự nhận là đã là tiểu nam tử hán, không hề giống như trước như vậy luôn là quấn lấy Phương Vũ Hân, cố ý kêu nàng mama. Ngày thường cũng rất có chủ kiến, như là cái tiểu đại nhân. Bạch Diệp đối Bạch Khiêm Khiêm trưởng thành cùng hiểu chuyện phi thường vừa lòng, chính mình lại cùng không xương cốt dường như luôn là nể ở Phương Vũ Hân bên người, hận không thể có thể đem Phương Vũ Hân rút nhỏ xủy ở trong ngực. Phương Vũ Dương đối hắn này phó không tiền đồ bộ dáng phi thường khinh bỉ. Bất quá nghĩ đến Bạch Diệp đối Phương Vũ Hân cũng coi như là dễ tình đâm sâu, đào tim đào phổi, cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, không hề giống như trước như vậy luôn là đối Bạch Diệp chọn thứ. Bạch Diệp không tán thành Bạch Khiêm Khiêm ý kiến, cũng không phản đối, mà là nhìn Phương Vũ Hân, hỏi nàng, Hân Hân, ngươi muốn đi chỗ nào? Phương Vũ Hân cũng nhớ nhà người, nàng rời đi ra một năm, truyền tin cũng không có phương tiện, cũng không biết người nhà hiện tại thế nào. Cũng may người nhà cũng không có bóp nát cảnh báo ngọc bài, hẳn là không ngại. Nàng nghĩ nghĩ, thế giới lớn như vậy, dư lại tang thi cũng không biết giấu ở nơi nào, cùng với một đám đi tìm, chi bằng về trước ra nhìn xem, đem thực lực tăng lên đi lên, lại đi tìm những cái đó giấu đi tang thi. Nàng có dự cảm, chỉ cần có thể thành công kết ra kim đan, bọn họ lại đi tìm những cái đó trốn đi cao cấp tang thi liền phải dễ dàng đến nhiều. Vì thế nàng nói, liền y Khiêm Khiêm, chúng ta về nhà. Nghe vậy, Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương đều không tự chủ được mà nở nụ cười. Hai người cũng đều tưởng về nhà nhìn xem, đồng thời lại để ý Phương Vũ Hân ý tưởng. Cho nên vừa rồi Bạch Diệp mới có thể cố ý hỏi Phương Vũ Hân. Phương Vũ Hân quyết định về nhà, nhưng thật ra ở giữa bọn họ lòng kẻ dưới này. Sau khi có quyết định, bốn người ăn no nê một đốn, sau đó liền bước lên đường về. Bốn người đều có khế ước thú, chạy lên tốc độ phi thường mau, liền tính gặp được hải dương. Thăng cấp sau ô kim hoàn toàn có thể chở bốn người bay vọt hải dương. Phương Vũ Dương là đơn phong linh căn, có hắn ở, mặc dù là chở bốn người Ô Kim cũng không chút nào cố sức. Từ khi Phương Vũ Hân tìm được thích hợp yêu thú tu luyện công pháp sau, Ô Kim cùng Angela chúng nó liền bắt đầu tu tập công pháp. Hiện giờ đều có chút cơ hậu kỳ thực lực, chạy vội cùng bay lượn tốc độ phi thường mau. Hơn nữa trên đường một ít trì hoãn, bốn người chỉ dùng 7 ngày thời gian liền về tới hy vọng căn cứ. Bọn họ còn chưa tới hy vọng căn cứ cửa, căn cứ chung bốn vị người nhà liền có cảm ứng, hận không thể trực tiếp chạy như bay ra tới. Chờ bọn họ tiến vào căn cứ đại môn thời điểm, mặc kệ là cửa thủ vệ, vẫn là căn cứ chung cư dân đều ánh mắt nóng bỏng, cảm xúc thập phần kích động. Phương Vũ Hân, Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương vẫn luôn là hy vọng căn cứ thực lực mạnh nhất ba người, cơ hồ trở thành căn cứ sở hữu cư dân thần tượng cùng tín ngưỡng. Bọn họ lần này rời đi ước chừng một năm, trong căn cứ đã xuất hiện một ít lời đồn đãi, ám chỉ bọn họ chết ở bên ngoài cho nên mới không trở về. Này đó lời đồn đãi tự nhiên là mặt khác căn cứ xếp vào một ít cái đinh cố ý tản. Này dụng tâm không thể nói không hiểm ác, vốn dĩ, những người này tản lời đồn đãi mục đích chính là tưởng chế tạo hỗn loạn. Sau đó mặt khác căn cứ mới hảo sấn hư mà nhập, đục nước béo cò. Kết quả lời đồn đãi vừa ra, không đợi Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường ra tay, xúc động phẫn nộ cư dân liền tự phát mà tìm hiểu nguồn gốc, đem những cái đó dụng tâm kín đáo cái đinh tất cả đều cấp tìm ra tới, áp giải đến Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường trước mặt. Liền ở Phương Vũ Hân bọn họ trở về trước đó không lâu, căn cứ chung lời đồn đãi mới bị người đè ép đi xuống. Bất quá cái đinh tuy rằng bị rút ra tới, không có lời đồn đãi, căn cứ không ít cư dân trong lòng lại thập phần bất an, lo lắng bọn họ ở bên ngoài thật sự ra sự cố. Hiện giờ bốn người cùng nhau trở về, đừng nói Phương Vũ Hân, Bạch Diệp cùng Phương Vũ Dương thoạt nhìn một chút sự tình đều không có. Ngay cả bánh bao một đoàn Bạch Khiêm Khiêm đều tung tăng nhảy nhót. Cư dân nhóm như thế nào có thể không kích động. Đến lúc này, cứ việc ba người rời đi căn cứ đã hơn một năm, danh vọng không chỉ có không có giảm xuống, ngược lại so trước kia càng cao. Mặc kệ là dị năng giả vẫn là người thường, tất cả đều dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn bọn họ. Nóng bỏng chung còn mang theo vài phần không chút nào che giấu kính nể, đối ba người tôn sùng không thôi. Trước mắt tuy rằng tang thi càng ngày càng ít, nhưng là biến dị sinh vật uy hiếp còn ở. Rất nhiều người thậm chí cũng không dám rời đi căn cứ quá xa, liền sợ gặp được nguy hiểm. Mà ni chính là Phương Vũ Hân bọn họ lại dám chạy đến nước ngoài đi. Hơn nữa ở nước ngoài dạo qua một vòng sau còn bình yên vô sự mà đã trở lại. Đây là như thế nào thực lực? Ba người có thực lực cường đại như vậy, bọn họ thân là hy vọng căn cứ cư dân, như thế nào có thể không cảm thấy kính nể, cảm thấy tự hào. Đến nỗi phía trước những cái đó lời đồn đãi, quả nhiên là nói hưu nói vượn. Những cái đó hỗn đản liền không có hảo tâm, yêu dư, đọc sách, www.ucansu.n xem không được bọn họ hy vọng căn cứ hảo, bọn họ mới sẽ không mắc mưu. Bốn người chịu không nổi loại này, đường hẻm hoan nghênh, nóng bỏng, vội vàng trở về nhà. Mới vừa trở về, liền thấy bốn vị gia trưởng đã ở phòng khách chờ bọn họ. Hai bên mới vừa thấy mặt, Thủy Như cùng Khúc Thiên Hà liền ướt đôi mắt, ngay cả Bạch Chính Lễ cùng Phương Cẩm Đường, hai mắt cũng hơi hơi đỏ lên. Nếu là trước kia cũng liền thôi, Hài tử ra cửa, bên ngoài bọn họ căn bản không cần lo lắng. Chính là trước mắt mà thế. Nước ngoài tình huống bọn họ lại không biết. Bốn người liền như vậy đi ra ngoài. Bọn họ ở nhà như thế nào có thể không lo lắng? Bên ngoài có thể hay không có lợi hại biến dị sinh vật? Có thể hay không có đáng sợ cao cấp tang thi? Cho tới hôm nay, tận mắt nhìn thấy bốn người bình yên vô sự mà trở về, bọn họ mới chân chính yên tâm, không cần lại canh cánh trong lòng. Bốn vị gia trưởng yên lặng đánh giá Phương Vũ Hân bọn họ liếc mắt một cái, đưa bọn họ toàn thân trên dưới đều xem qua, phát hiện bọn họ đích xác không có việc gì sau, lúc này mới ở trong lòng yên lặng gật gật đầu. Sau đó, Khúc Thiên Hà liền hô, đều đứng ở cửa làm gì, chạy nhanh tiến vào. Bàn trà sớm đã chuẩn bị tốt một đại bàn thủy linh linh trái cây. Mặt khác còn có các kiểu đồ ăn vặt, cơ hồ chất đầy toàn bộ bàn trà. Chủng loại đa dạng, rực rỡ muôn màu. Thủy Như cùng Khúc Thiên Hà lôi kéo Bạch Khiêm Khiêm tại bên người ngồi xuống. Một bên cảm thán hắn trường cao trường gầy. Một bên chọn hắn thích đồ ăn vặt hướng hắn trong miệng tắc. Tựa hồ hận không thể lập tức đem hắn uy béo. Bạch Chính Lễ tắc nhìn Phương Vũ Hân bọn họ nói, các ngươi không có việc gì liền hảo. Ở bên ngoài lâu như vậy vất vả, hiện giờ nếu đã trở lại, phải hảo hảo nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đừng quá mệt mỏi. Phương Vũ Hân đang muốn trả lời, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, cả người bộc phát ra một cổ đáng sợ khí thế. Bạch Diệp nhíu mày, tâm niệm vừa động, Hân Hân đây là cảm ứng được cái gì? R1152 hết chương.